bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127, chương 127 Ngục Giam Bá Vương Dụn Ết Giám Ngục Trường. 1. Cha Lý Tư mở mắt ra, ở hắn trước mắt là một bãi huyết, khô cạn có đoạn thời gian. Hiện ra đọng lại đỏ sợ mơ siêu vũng máu chung nằm một người, người kia cha Lý Tư rất quen thuộc. Ở hắn mất đi ý thức phía trước hai người chính trò chuyện với nhau chính hoan. Thương nghị sinh ý chuyển nhượng nhưng hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, đau đầu rụp nước, đối diện là người kia lạnh băng thi thể. Ở hắn bên chân còn ném khẩu súng, cha Lý Tư dám đánh đố. Kia thương thượng nhất định có chính mình vân tay. Hơn nữa giây tiếp theo sẽ có cảnh sát vọt vào tới. Lấy thương chĩa vào ta làm ta từ bỏ chống cự, đây là cái nhằm vào ta cục. Cha Lý Tư thanh tỉnh mà nghĩ đến. Hắn ngồi xổm xuống duỗi tay tưởng nắm lấy thương đem đi trừ vân tay, phanh. Cùng với một tiếng vang lớn, giơ lên đôi tay. Từ bỏ chống cự, tiên sinh, vài tên cảnh sát nối đuôi nhau mà nhập. Tay, thương đồng thời chỉ hướng cha Lý Tư cái ót. Mà giờ phút này, cha Lý Tư ngón tay khoảng cách thương đem chỉ có không đến 3 cm, hắn thu hồi tay. Đôi tay cử qua đỉnh đầu đứng lên, nếu không làm như vậy. Cảnh sát liền có lý do dùng thương đánh bạo đầu của hắn, cảnh sát xông lên giảng cha Lý Tư khảo trụ. Một khác nhóm người tắc xử lý khởi hiện trường thi thể cùng thương. Này đó đều đem làm tòa án thượng chứng cứ, người thu rách bao nhiêu tiền. Ở một cái cảnh sát vì cha Lý Tư mang lên còng tay khi. Cha Lý Tư ở bên tai hắn thấp giọng nói, tên kia cảnh sát động tác một đốn. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, đối cha Lý Tư nghi ngờ có chút khẩn trương, nhưng hắn thực mau chấn định xuống dưới, ngài đang nói cái gì? Đáp lại hắn chính là tóc đỏ nam nhân mỉm cười. Khó lường, phải không? Ta đầy tưởng các ngươi thực mau liền sẽ thu được. Ta bị bắt bỏ tù, rách nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên, mỗi người cho các ngươi đưa phần đại lễ, hắn ngữ khí ẩn ẩn mang điểm trào phúng cùng khinh miệt. Làm tuổi trẻ cảnh sát không thoải mái mà nhíu mày, gia hỏa này là cái có tiền quý tộc. Tóm lại hắn là gia tộc duy nhất người thừa kế, hắn đệ đệ xem hắn phi thường khó chịu. Hơn nữa, hắn lập tức muốn xong đời, đáng chết kẻ có tiền. Đáng chết quý tộc nghĩ như vậy, hắn động tác thô lỗ mà đem cha Lý Tư xô đẩy thượng xe cảnh sát. Từ nay về sau, cha Lý Tư không nói lời nào, vị này diện mạo tuấn mỹ khí chất yêu nhã tóc đỏ quý tộc một thân cắt may hợp thể vải dệt sang quý. Tây trang, cùng nhỏ hẹp không gian không hợp nhau, hắn hẳn là tại thượng lưu thế giới xa hoa yến hội dơ chén. Rượu, cùng lui tới nhân vật nổi tiếng nói chuyện với nhau. Mà không phải bị cảnh sát coi như phạm nhân tễ ở nhỏ hẹp xe cảnh sát, nhưng nếu kế tiếp tòa án thẩm phán hắn vô pháp vì chính mình thoát tội nói, hắn đem đối mặt chính là dơ bẩn hạ lưu ngục ra mơ siêu bạo lực, gà, gian, đe dọa, bệnh tâm thần hội tụ chỗ. Cha Lý Tư đứng ở bị cáo tịch, tuy rằng ở vào khốn cảnh, nhưng hắn trạng thái tốt đẹp, vẫn cứ tự tin. Cùng vẫn duy trì kia cao cao tại thượng ngạo mạn, ngồi ở người nhà tịch một người thanh niên nam nhân hướng hắn phất phất tay, hải. Ta thân ái ca ca, ở ngươi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch biểu nên nhiều ra một tờ. Ngục giam đối với ngươi có lẽ sẽ là không tồi thể nghiệm. Chỉ mong ngươi ra tới khi mông còn có thể hợp thượng, hắn đồng dạng là tóc đỏ. Bất quá là một đầu thiên nhiên cuốn. Trên mặt chính lộ ra ánh nắng tươi sáng tươi cười, người trong miệng hạ đẳng người ngôn ngữ thật là lệnh người tưởng nôn mửa, cho rằng ta không ở, người này xóm nghèo nhặt về tới quyển mao khi đầu chó liền có thể khống chế Edward Tư ra sao? Cha Lý Tư đứng ở bị cáo tịch thượng, sống lưng thẳng thắn, rách biểu tình đột nhiên tối tăm. Hắn lông mày khơi mào, khóe miệng hơi cong, ý đồ bảo trì tươi cười. Nhưng lại càng hiện không phối hợp quái dị, dài dòng thẩm phán sau. Phanh, trên đài cao thẩm phán rơi xuống cây búa, cha Lý Tư hoạch hình 3 năm mơ siêu đi trước M quốc Nam Bộ. Z hào ngục ra mơ siêu án luật sư đi đến trước mặt hắn. đầy mặt hổ thẹn thực xin lỗi tiên sinh, cha Lý Tư vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đã giúp qua ta rất nhiều, Edmund, ở ta ra tới phía trước, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta người đại lý, là tiên sinh, ta nhất định sẽ tận ta toàn lực. Cha Lý Tư nhìn về phía rách, hắn chính nhếch lên chân ngồi ở ghế thượng. Đầy mặt khinh miệt mà chiều bên này phun nước miếng, ta thiên, cha Lý Tư xoa xoa thái dương thật. Là chỉ không chịu quá giáo dục con khỉ, mà ta cư nhiên cùng hắn lưu có một nửa tương đồng huyết. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, tái mãn phạm nhân vận chuyển xe ở gồ ghề lồi lõm mặt đất không ổn định mà chạy. Cha Lý Tư cơ hồ hoài nghi cửa sổ thực mau liền phải bị đánh rơi xuống, vận chuyển trong xe mọi người. Trầm mặc không nói, không có nói chuyện với nhau, không có ánh mắt giao lưu, trầm mặc áp lực, lần đầu tiên ngồi sổ mục giam người đều ở vì tương lai vận mệnh lo lắng. Có lẽ tại tưởng niệm thê tử nhi nữ, có lẽ ở hướng chủ cầu nguyện đến nỗi những cái đó thoạt nhìn là ngục giam khách quen người thoạt. Nhìn cũng phá lệ khẩn trương, cha Lý Tư biết nguyên nhân. Xét hào ngục giam là M quốc hắc ám nhất ngục giam chi nhất. Sở hữu ngục giam tàn khốc đều có thể ở trong đó tìm được. Bên trong giam giữ trùm buôn thuốc phiện, khủng bố kẻ tập kích, một ít bệnh tâm thần, hỗn loạn bất kham, độc, phẩm thậm chí thương, chi đều có thể ở bên trong lưu thông. Nhưng đồng thời, này tòa ngục giam công sự phòng ngự cũng là M quốc cấp bậc cao nhất. Nên ngục giam thành lập tới nay, bên trong tù phạm nhắc lên mấy lần vượt ngục hành động. Kết quả đều này đây huyết tinh trấn áp chung kết, rách là hạ quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn có gia tộc những cái đó lão sâu mọt, không có bọn họ xuất lực rách một người làm không được loại trình độ này, vận chuyển xe xử nhập ngục. Giam đại môn, cha Lý Tư chỉ nhìn thấy đen nhánh cao lớn tường vây. Trên tường dày đặc bén nhọn hàng rào điện, này đó cảnh sắc thoảng qua, xe về phía trước chạy một đoạn. Dừng lại, xe hướng môn mở ra, vài tên ghim súng hạng nặng võ trang cảnh ngục lấy báng súng đánh cửa xe, xuống dưới. Xuống dưới, về nhà bọn nhỏ, bọn họ cười ha ha, dùng thô lỗ khẩu âm nói, các phạm nhân thành thật mà đi xuống xe. Cha Lý Tư đứng ở đội ngũ trung gian, cho dù như vậy, hắn cao lớn đĩnh bạt thân hình, tuấn mỹ dung mạo. Còn có một thân sang quý quần áo vẫn là làm hắn hiện hạc trong bầy gà, xem. Tới cái gì, cảnh ngục lập tức chú ý tới hắn, hacker khẳng định muốn cao hứng muốn chết. Hắn đang ở tìm tân tiểu sủng vật đâu? Cha Lý Tư không nói một lời. Dưới đáy lòng ghi nhớ hacker tên này. Đây là cái uy hiếp, hơn nữa nhất định sẽ đụng phải. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hiện tại xem ra đối phương rất có danh khí, thả là cái người đồng tính, hoặc là đơn thuần yêu thích đặc thù, các phạm nhân xuống xe. Bị cảnh ngục xua đuổi đi phía trước đi, những cái đó cảnh ngục tinh thần là không bình thường phấn. Khởi, ở Z hào ngục giam công tác lâu rồi, hoặc là tinh thần thất thường rời đi, hoặc là bị này ngục giam đồng hóa, hắc, mới tới thỏ con nhóm. Vang dội kêu gọi từ phía trước truyền đến, phía trước lộ hai sườn là chưa mở điện hàng rào điện. Hàng rào điện sau là các phạm nhân hàng ngày thông khí địa phương. Hiện tại bọn họ sớm được đến tin tức, tụ tập ở hai sườn kêu gọi, thổi huýt sáo, vây xem vườn bách thú con khỉ giống nhau vây xem này phê tân nhân, chỉ cần có người lộ ra nhút nhát. Sợ hãi biểu tình, này đó phấn khởi tù phạm nhóm tựa như được đến thú vị món đồ chơi giống nhau cười vang lên, Nga. Thân ái, người thật đáng yêu, một người cao lớn phạm nhân đối diện đội ngũ trung mau dọa khóc tân nhân nói, chờ ngươi tiến vào. Ba ba muốn cào lạn các ngươi mông. Cha Lý Tư nhíu mày, rõ ràng mà lộ ra thần sắc chán ghét, hắn chán ghét này đó thấp kém, thô lỗ tanh tưởi đồ vật. Giống chán ghét hắn đệ đệ cùng nữ nhân kia giống nhau. Ở sạch sẽ trong nhà, bọn họ tựa như đột nhiên xâm nhập bùn đỉa mơ siêu dính ở trên quần áo. Rốt cuộc rửa không sạch, đem hết thảy làm cho hỏng bét. Rốt cuộc, theo đội ngũ đi tới, có người phát hiện cha Lý Tư, ở một chúng mặt xám mày cho biểu tình buồn bực phạm nhân chung. Hắn quả thực giống ở sáng lên, anh tuấn dung mạo, yêu nhã khí chất, hắn quả thực giống rừng ở vịt trong đàn thiên nga giống nhau dẫn nhân chú mục cơ hồ là lập tức. Làm ồn thanh, huýt sáo thanh, nước lạnh tích nhập lăn du ầm ầm nổ tung, các loại ô môn uế ngữ lọt vào tai. Không hề nghi ngờ, nhục nhã một cái cao đẳng người sẽ so khi dễ đám kia kẻ yếu càng lệnh người hưng phấn. Các huống chi, ở M quốc ngồi xổm nơi này phần lớn là người nghèo. Bọn họ đối người giàu có phát ra từ nội tâm cừu hận, cha lý tư tầm mắt đảo qua những người đó. Ánh mắt lạnh băng, ngục giam tháp cao thượng, có người cầm kính viễn vọng đi xuống xem, đây là tân đến phạm nhân. Màn ảnh hoạt động, cuối cùng ngừng ở cha lý tư trên người, đúng vậy. Edward tư gia người thừa kế cũng ở bên trong, hắn phía sau người cung kính nói. Thú vị, lãnh bạch thon dài tay buông kính viễn vọng. Lộ ra một trương văn nhã thuần tú mặt, tóc đen mắt đen, mũi cao thẳng, hẹp dài mắt phượng, có loại thần bí lạnh băng mỹ. Nửa lớn lên tóc đen đến nhĩ sườn, cùng lãnh bạch màu da hình thành cực cường liệt đối lập cho hắn an bài đến B khu 4 hào, hề bạch. Đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, ôn thanh nói, B khu 4 hào. Người nọ tự đáy lòng mà vì cha lý tư bi ai một lát. Z hào ngục giam chia làm 5 khu A, B, C, D, E nguy hiểm trình độ trục tầng giảm dần. Mới tới phạm nhân giống nhau sẽ bị thống nhất đặt ở D khu. Lúc sau căn cứ biểu hiện tiến hành điều chỉnh, nhưng cha lý tư thu hoạch ngoài ý muốn ngục giam lớn. Lên ưu ái. Mới đến liền hàng không B khu, huống chi, 4 hào, cái kia tên côn đồ, xôn xao, xôn xao, xôn xao, dòng nước xông vào trên người, mang cao áp cự lực đau đớn làn da, cha lý tư lau đem ướt dầm dề đầu tóc, hắn quang, trần trụi thân thể, dáng người lại không gầy yếu, tương phản, hắn dáng người hảo đến nổ mạnh, lưu sướng duyên dáng cơ bắp đường cong. Mỏng mà cứng cỏi có lợi cơ bắp bao trùm ở khung xương thượng. Tràn ngập sức bật, này xinh đẹp đường cong không phải phòng tập thể thao sản vật. Mà là đến từ chính từ nhỏ vật lộn huấn luyện. Càng tự nhiên, càng cường đại, dòng nước ngừng. Cảnh ngục ném tới quần áo. Cha lý tư tiếp được. Hắn thuận tay đem tóc về phía sau vén lên. Lộ ra trơn bóng cái trán. Cho dù là một cái bình thường động tác cũng lộ ra trong xương cốt tự phụ yêu nhã, tự phụ lại sắc khí. Mãnh liệt thị giác đánh sâu vào hạ, bên cạnh cảnh ngục thẳng mắt, nhìn cha lý tư thong thả ung dung mà mặc xong quần áo đều quên mở miệng thúc giục. Thẳng đến cha lý tư bị người mang theo rời đi, hắn mới phản ứng lại đây. Hùng tợn mà kêu tiếp theo cái cảnh ngục đem cha lý tư lãnh đến một gian nhà tù trước. Hắn nhìn mắt cửa hào bài, nhíu mày, B khu 4 hào, có nghi vấn sao? Đây là phòng của ngươi, cảnh ngục không kiên nhẫn mà nói. Đây là mặt trên phân phó xuống dưới. Không hề nghi ngờ, vị này mới tới phạm nhân đắc tội với người. Nhưng này cùng hắn có cái gì quan hệ, cha lý tư đã sớm dự đoán được trong ngục giam sẽ có rách cùng. Gia tộc những người khác chuẩn bị ám tay. Chỉ là không dự đoán được tới nhanh như vậy, cho nên thoáng có điểm kinh ngạc hắn đi vào nhà tù. Cửa sắt ở hắn sau lưng khép lại, là khóa, hắn quan sát khởi này gian nhà tù. Hai chương giường, mặt sau là nhỏ hẹp phòng rửa mặt, một ít rèn luyện thiết bị, một ít thư tịch, này thuộc về hắn, bạn cùng phòng, nhà tù ngoài ý muốn còn tính sạch sẽ. Xem một khác chương giường đệm bộ dáng. Hắn, bạn cùng phòng, hẳn là không ở này rất nhiều thiên, cha lý tư ngồi ở chính mình trên giường. Suy tư, tòa án thượng trừ bỏ luật sư thủ hạ của hắn đều không có trình diện. Hắn đối bọn họ có cũng đủ tín nhiệm, không có thể tới chẳng nguyên nhân nhất định là bị mặt khác cái gì vướng tay chân, hắn hảo đệ đệ có. Mặt khác hợp tác giả, vô luận như thế nào? Hiện tại quan trọng nhất chính là đối mặt trong ngục giam nguy hiểm mơ siêu bên ngoài sự. Hắn người đại lý sẽ xử lý tốt hết thảy, thiên còn không có hắc. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, nhà tù môn lại lần nữa mở ra. hai gã cảnh ngục áp một cái gần 2 mét cao cao tráng nam nhân đi vào tới. Bọn họ dùng còng tay đem nam nhân một bàn tay khảo ở trên mép giường. Theo sau rời đi đóng lại cửa lao, cha Lý Tư từ trên giường ngồi dậy. Đó là cái bạch nhân, cao lớn hung hãn, giờ phút này đối phương cũng nhìn hắn, nhếch miệng lộ ra tanh hồng lợi, tiểu kỹ nữ. Tử, sao, hết chương.